Cảnh đêm trầm lắng, ánh trăng thanh lãnh. Bên ngoài sườn bãi đá xanh, do núi xuyên qua sơn cốc tạo ra từng tràng âm thanh u u, nghe như tiếng cô gái nỉ non nghẹn ngào khóc. Âm thanh này vang vọng khắp bốn phía, từ sườn núi tới sân nhỏ. Trên cửa căn phòng gần sườn dốc nhất, nhánh những cây tùng bách đổ bóng xuống, trông như khổ trảo của ác quỷ, gây cho người ta cảm giác dữ tợn. Trên giường gỗ kê sát vách, Thẩm Lạc mặc nguyên quần áo đi ngủ, mà ngủ rất say. Không hề biết chiếc gối đàn dưới đầu hắn đang không biết từ khi nào đã bị thay thế bằng chiếc gối màu vàng. Hắn âm ớ, nói mê, người nghiêng hướng về phía cửa ra vào, tay phải vô thức quờ lên gối ngọc dưới cổ. Đúng lúc này một cổ âm phong bỗng nhiên nổi lên bên ngoài phòng, tiếng ào ào vang lên. Tiếp theo, một đám sương mù màu đen cuồn cuộn quay tròn, bổ thẳng thẳng về phía giường. Thẩm Lạc lập tức thức tỉnh, mở trừng hai mắt, người vô thức muốn ngồi dậy. Nhưng hắn phát hiện ra, dưới thân truyền đến cảm giác như bị xé mạnh. Tức thì Thẩm Lạc đưa mắt nhìn, kết quả liền thấy một cảnh tượng khiến da đầu cho người ta tê dại. Vô số cánh tay như của trẻ con đang từ ván giường mọc dài ra, bám chặt khắp nơi trên cơ thể hắn. Chương 79. Gối ngọc dị biến. Người dịch, độc hành. Thẩm Lạc mở to hai mắt nhìn, giống như có một con rắn lạnh buốt bò lên trên lưng. Những tay nhỏ kia như hư thối, màu sắc trắng bệch, tựa như xác chết ngâm trong nước thật lâu. Phía bên trên lại sinh ra móng tay nhỏ dài màu đen, thậm chí xuyên thấu qua quần áo, đâm vào trong da thịt hắn. Thẩm Lạc há to miệng muốn hô to, nhưng miệng há thật to lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Trong lòng không khỏi sợ hãi tới cực điểm. Nhưng ngày sau đó hắn phát hiện ra một chuyện rất cổ quái. Hắn vậy mà không cảm giác nửa điểm đau đớn. Gặp chuyện chớ có hoảng hốt. Gặp chuyện chớ hoảng hốt. Trong lòng Thẩm Lạc bình tĩnh hơn một chút, cưỡng ép chính mình tỉnh táo trở lại. Hắn thử vận chuyển công pháp vô danh, định điều động pháp lực trong thể nội, xem có thể nào bức lùi những quỷ thủ trắng bệch này không. Nhưng mà pháp lực trong đan điền mới di động một chút, hắn lập tức cảm giác phần gáy lạnh buốt một trận. Một cổ khí tức cường đại vô cùng âm hàn từ trong đó lộ ra, khiến cho lông tơ quanh người hắn bắt đầu dựng đứng. Là gối ngọc. Thẩm Lạc lập tức nhận ra biên hóa sau cổ hắn. Không đợi hắn có động tác gì, trên gối ngọc phía sau đột nhiên truyền đến một cổ lực thôn phệ cường đại. Hắn liền cảm thấy tinh khí huyết dịch thể nội như sôi trào, nhào nhào hóa thành từng sợi hơi nước màu trắng bị hấp thu ra ngoài. Hai mắt hắn trừng to, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ ngực mình xẹp xuống, cánh tay cũng nhanh chóng khô héo, trở nên như quỷ trảo, sinh cơ dần dần biến mất. Trong đầu của Thẩm Lạc, một mảnh hỗn độn, sợ hãi, nghi hoặc, không có cam lòng. Các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, dùng hết chút sức lực cuối kiệt lực cuồng hống. Không! Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, ngực phập phồng kịch liệt, miệng lớn thở hổn hển. Đang bối rối, hắn vội nhìn xuống đệm giường dưới thân, kết quả chỉ thấy một vũng mồ hôi ướt đẫm, nào có quỷ thủ trắng bệch nhỏ như tay của đứa bé chứ. Tiếp theo, hắn lại lật xem mấy lần lòng bàn tay và mu bàn tay của mình. Tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có dấu vết huyết khí bị hút khô biến thành quỷ trảo khô héo. Chẳng lẽ là ác mộng sao? Thần sắc Thẩm Lạc có chút mờ mịt, nhìn bốn phía một vòng. Kết quả thấy tất cả cửa sổ đều đóng chặt, bày biện trong phòng cũng không mảy may dị dạng. Ngay cả gối dưới đầu hắn cũng là gối mây thường dùng, mà chiếc gối ngọc kia thì an tĩnh nằm một bên. Hắn đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong lúc nhất thời hết cả buồn ngủ, liền đứng dậy trong đèn, đổi lấy một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới trước bàn rồi ngồi xuống. Ngoài cửa sổ còn có thể thấy được ánh trăng mông lung, tự hồ đã là sau nửa đêm. Thẩm Lạc nhớ lại cảnh tượng trong cơn ác mộng vừa rồi, vẫn cảm thấy có chút chưa có hoàn hồn. Hắn giống như bị quỷ thần suy khiến, lấy một tấm khu quỷ phù dán sát vào trên người mình, đưa một tia pháp lực vào. Theo trên lá bùa sáng lên quang mang,

mắt nhìn trời như đang xoay tròn, đồng thời trong đầu là một mảng lộn xộn. Sau một hồi lâu, khi thấy mình đã khá hơn, Thẩm Lạc liền đứng dậy trở về chỗ ở. Quay lại phòng thì Thẩm Lạc liền ngã đầu xuống giường, làm một giấc thẳng tới nửa đêm. May mắn không bị ác mộng làm cho thức giấc. Đợi khi tinh thần hồi phục thì hắn liền tự động tỉnh dậy. Hắn thắp sáng đèn, lấy vô danh thiền thư ra, lập tức phần ghi thông linh dịch yêu chi thuật, rồi cẩn thận đọc kỹ một lượt. Nhưng đọc xong rồi thì vẫn không có tìm ra chỗ có vấn đề. Chẳng lẽ là vì mình tư chất bình thường, pháp lực chưa đủ hay sao? Thẩm Lạc trầm ngâm tự hỏi. Điều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đợi tới khi tu luyện thành công tầng thứ hai của công pháp vô danh, rồi mới thử lại được thuật thông linh này. Bất kể ra sao, tầng thứ công pháp cũng đã viên mãn, giờ cũng là lúc tu luyện tầng thứ hai rồi. Thẩm Lạc mở vô danh thiền thư, phần ghi tầng hai công pháp ra. Đang khi định đưa ngón tay rờ lên truyện văn trên sách, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Kế tiếp, hắn liền lấy một tấm khu quỷ phù ra rồi dán lên trên người. Hắn khẽ đảo mắt, nhìn về phía gối ngọc trên giường. Quả nhiên, tia sáng xuất hiện đêm qua, tối nay vẫn như trước, chiếu tự trên nóc nhà xuống như một sợi nước mưa rót vào trong gối ngọc. Thẩm Lạc nhìn ra ngoài một hồi xong, liền thu lại tâm tình, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khẩu quyết tầng thứ hai. Ngày hôm sau, gần giữa trưa, Thẩm Lạc mới đi đến sau núi. Hắn bước thẳng xuống khe nước trong đầm rồi khoanh chân ngồi. Thẩm Lạc đưa tay kết pháp quyết, tức thì pháp lực từ đan điền chạy ra. Đầu tiên là tuôn chảy xuống chân, sau đó lại quay về đan điền, rồi ngược lên lòng bàn tay, sau đó lại quay trở lại đan điền. Hắn không vội vàng tu luyện tầng hai công pháp mà thực hiện hai chu thiền. Đợi khi công pháp tầng thứ nhất được điều động toàn bộ, rồi mới chính thức bắt đầu tiến đến tầng thứ hai. Vô danh thiền thư dẫn linh khí trong nước nhập vào cơ thể, nhờ dương cương chi khí vận hóa mà biến thành pháp lực lưu chuyển tại kinh mạch trong người. Tầng thứ nhất viên mãn giúp người luyện có thể thông đạt tứ chi. Tầng thứ hai khi viên mãn có thể dẫn đến đã thông hai mạch nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc với tư cách là đại mạch trung tâm âm dương của cơ thể. Trình hướng huyệt bách hội trên đỉnh đầu, hướng xuống dưới phúc cổ hội. Một khi tu hành quán thông, hiệu suất vận chuyển thủy linh khí trong người sẽ được đề cao rất nhiều. Đến lúc đó, pháp lực tích lũy trong đan điền chắc chắn sẽ tăng vọt thêm mấy lần. Thẩm Lạc vừa động niệm, pháp quyết hai tay hơi đổi, đồng thời trong lòng thầm niệm khẩu quyết tầng thứ hai công pháp. Nước suối bao quanh hắn bắt đầu dập dần từng gợn sóng hình tròn. Đồng thời từng sợi linh khí nhỏ tí ti trong nước như cá nhào nhào bơi tụ về phía trên người hắn. Theo đó một quần sáng dịu mắt màu lam lập tức từ đáy nước bừng lên. Cùng lúc này, một đám pháp lực tích tụ trong cơ thể Thẩm Lạc bắt đầu từ đan điền đi lên, xuôi theo hướng nhập mạch trước người mà tiến, kéo theo xu thế như phá quang, xuyên qua ba yếu huyệt thần khuyết, trùng quản và thiên trung, rồi chạy thẳng đến huyệt ngọc đường. Từ khi tu luyện tầng thứ nhất, Thẩm Lạc đã bắt đầu có thể dẫn dương cương chi khí vào thủ tam âm kinh. Mà lúc này hắn cần làm là đưa nó liền một mạch đi qua tử cung, phá thiên đột, rồi chạy thẳng đến huyệt bách hội. Chỉ có điều pháp lực sau khi lao ra khỏi huyệt ngọc đường, liền đụng cửa ải đầu tiên trên miệng, hơn nữa là cửa đóng. Huyệt tử cung kia thật giống như cửa ải hiểm yếu, có quân trấn thủ. Một người dự ải đã đủ, và người canh cửa thì không thể khai thông. Mặc kệ pháp lực của Thẩm Lạc xông tới ra sao, thì cửa thành này cũng không hở ra nửa phần. Thẩm Lạc hơi kinh ngạc, pháp lực trong đan điền sau đó liền dốc toàn lực lao thẳng về huyệt tử cung. Rất nhanh, một luồng pháp lực mang theo khí tức kích động xông tới, từ trong người hắn đẩy ra khiến cơ thể hắn đều chịu chấn động. Đầm nước xung quanh cũng dập dần tạo ra tầng tầng sóng nước. Thẩm Lạc mở trừng hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Khi tu luyện tầng thứ nhất, hắn chỉ thoáng thử sơ một lần là thành công ngay. Nhưng mà tầng thứ hai của công pháp thì mới vừa cất bước đã đâm phải ngay tường nam. Chênh lệch trước sau như thế này không thể nói là không lớn được. Kết thúc tập 19 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.